Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 397, 397, chương 396 giải quyết quỷ hỏa, chương 396 giải quyết quỷ hỏa, chương 396 chỉ thấy bên trong cánh cửa. Ngoài cửa phảng phất hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, bên trong cánh cửa thôn trang ánh sáng tối. Tam. Phảng phất ngoại giới dần dần sáng lên ánh sáng nửa điểm nhi đều không thể xuyên thấu bên. Trong, cục với nói nơi này là một cái thôn trang. Không bằng nói là một cái từ đường, nhắm chặt cửa phòng vừa mở ra sau. Ánh vào mọi người mi mắt, chính là một mảnh khô mát đất trống. Nơi xa là số căn mộc trụ chống đỡ đại đường. Phía sau chặt chặt chẽ chẽ phân cách ra vô số xương phòng. Triệu Phúc Sinh tập trung nhìn vào. Nhìn thấy này đó mộc trụ phía sau giấu kín người, nàng ánh mắt nơi đi đến. Đối thượng một người hoảng sợ hai mắt, người nọ bị nàng phát hiện sau. Thập phần sợ hãi xúc đầu trốn vào cỏ tranh đôi. Phát ra, tất tác, tiếng vang tới, thế nhưng có người. Lưu Nghĩa Chân hàng năm sinh hoạt ở miếu phu tử như vậy âm u hoàn cảnh chung. Nhãn lực hơn người, cũng thấy được trốn tránh ở bên trong người, hắn than một tiếng. Có người như thế nào không mở cửa đâu? Lưu Nghĩa Chân nói chuyện đồng thời, Trương Truyện Thế đôi tay hoàn vai, run run muốn hướng trong phòng sấm, vậy chạy nhanh vào nhà, đồng chết ta, nói xong. Hắn hướng đại môn phương hướng tễ tới, Sương Bình quận người nhớ tới hắn trước đây ngự sử thuyền. Tình cảnh, đều thức thời tránh ra, nhưng Trương Truyện Thế tễ đến Triệu Phúc Sinh bên người khi. Liền ngừng lại, bài trừ ý cười, đại nhân, bên ngoài mưa to gió lớn, không bằng ngươi trước vào nhà rửa mặt đánh răng sau thay đổi sạch sẽ xiêm y rồi nói sau, Triệu. Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở thôn trại đại môn nội bộ, đại môn ngoại duyên có một tầng đến người đầu. Gối chỗ cao ngạch cửa. Ngạch cửa nội bộ khô ráo, nhìn kỹ dưới phía trên phô một tầng thật dày xài hôi. Như là vì phòng ngừa ngoại giới nước mưa xuyên thấu qua cửa gỗ hạm lan tràn tiến thôn trang. Nội, đại nhân, Trương Truyện Thế nói xong lúc sau, thấy nàng không có nhúc nhích, không khỏi tò mò hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh lấy lại tinh thần. Trương Truyện Thế nói, đại nhân cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi sao? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, trước vào nhà rồi nói sau, nàng nói xong, cất bước bước qua ngạch cửa, dẫm vào nhà nội, Triệu Phúc Sinh mới vừa tiến vào. Bên trong trang đột nhiên vang lên hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Tiếp theo có người phát ra tuyệt vọng nức nở, này nức nở thanh một vang. Liền như một cái tín hiệu, liên tiếp liền có người khóc lên. Chấn ma tư cập trên thuyền người sống sót cũng mặc kệ những người. Này ý tưởng, mọi người đêm qua gặp tội lớn, gặp được quỷ họa, thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này vừa mệt vừa đói, vừa đến đạt an toàn địa điểm, liền cảm thấy hai chân như là rót trì giống nhau. Toàn thân sức lực hao hết, nơi nào còn chịu đứng bên ngoài gian gặp mưa, trong chốc lát công phu. Trên thuyền người sống sót liền tất cả đều chen vào thôn trang chung, không ít người ngay tại chỗ. Ngồi xuống, lúc này mới dám mồm to thở dốc, mọi người trên người bọt nước thấm tiến mặt đất. Bị xài hôi hấp thu, không bao lâu công phu, thôn trang nội nguyên bản khô ráo mặt đất trở nên ướt át, Đinh Đại Đồng nghỉ tạm một lát. Tốt xấu còn nhớ chính mình thân phận. Biết lúc này không phải chính mình ngồi chờ người hầu hạ là lúc, hắn cường đánh tinh thần đứng lên. Đi tới Triệu Phúc Sinh bên người. Đại nhân, ta nhìn nơi này có chút cổ quái. Hắn nói chuyện khi nhìn quanh bốn phía. Ở hắn ánh mắt dưới, nơi xa cây cột sau truyền đến, tất tất tác tác tiếng vang. Nhìn trộm tầm mắt lập tức biến mất hơn phân nửa. Còn có một bộ phận mang theo oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người, Đinh Đại Đồng cũng không phải có thể nén giận người, Hắn nói, ta cảm thấy này nước mưa có phải hay không có vấn đề. Thôn trang cũng không lớn thích hợp nhi. Nói chuyện khi, hắn ngửa đầu nhìn đỉnh đầu xem, bên trong trăng nóc chỗ làm như bị người lâm thời dựng một tầng lều. Tranh đỉnh, Vũ đánh vào lều tranh trên đỉnh phát ra, sàn sạt, tiếng vang, nơi này phá lệ cũ nát. Các loại mùi hôi lên men sau hình thành một loại gây mũi hương vị. Còn phá lệ huân người đôi mắt, đại môn nội bộ phủ kín xài hôi. Lại ít có người dẫm đạp dấu chân. Bên trong trang còn có người sống ở. Nhưng bọn họ lại như là cực nhỏ tới gần đại môn. Đinh Đại Đồng xác thật không hổ là một quận chi chủ. Thực mau đã nhận ra vấn đề nơi. Triệu Phúc Sinh cũng nhìn ra manh mối. Gật gật đầu, Võ Thiếu Xuân đứng dậy nói. Đại nhân, ta đi. Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Phúc Sinh liền minh bạch hắn ý tứ, ngươi trước nghỉ ngơi, nàng nhìn Võ Thiếu Xuân liếc mắt. Một cái, hắn sắc mặt trắng bệch tối hôm qua ác chiến một đêm. Hắn lệ quỷ lực lượng tiêu hao quá nhiều, lại gặp mưa đi trước, lúc này nước mưa theo hắn cái trán đi xuống, làm hắn thoạt nhìn trạng thái cũng không tốt. Võ Thiếu Xuân tuy nói cùng bếp quỷ chiều sâu phù hợp, cũng có môn thần lực lượng chế ước quỷ vật, nhưng hắn rốt cuộc ngự sử chính là quỷ, sử dụng lực lượng khi đến tiểu tâm cẩn thận, dự phòng lệ quỷ sống lại, mà nàng tuy nói cũng ngự quỷ. Nhưng có phong thần bảng ước thúc, chỉ cần tiêu hao công đức giá trị là được, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh nói, ta tới, đại nhân. Người đêm qua liên tiếp triệu hoán mấy lần lệ quỷ, Võ Thiếu Xuân nghe nàng như vậy vừa nói. Cũng minh bạch nàng trong lời nói chi ý, lại có chút lo lắng, đang muốn khuyên can, Triệu Phúc Sinh lại nói. Tạm thời đối ta ảnh hưởng không lớn, người cũng tiêu hao mấy lần lệ quỷ lực lượng, lúc sau tiến Thượng Dương quận khi khả năng còn sẽ có một hồi ác chiến. Trước hào hào nghỉ ngơi. Nàng nói nghe tiếng xương bình quận mọi người trong tai. Mọi người thần sắc khác nhau, Dư Bình cùng Trung Giao lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Hạ Di Sinh. Tuổi nhẹ, trên mặt giấu không được chuyện, nghe vậy liền liếc Đinh Đại Đồng liếc mắt một cái, không cho là đúng phiết hạ miệng. Đinh Đại Đồng kiểu gì thông minh, nào nhìn không ra tiểu tử này động tác dưới che giấu tâm tư. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh ở trước mặt, hắn không đáng bởi vì này cọc sự cùng Hạ Di Sinh so đo. Ngạnh sinh sinh liền nhịn xuống này cổ không mau cảm giác, Vạn An huyện mọi người đảo cũng không có. Mặt lộ vẻ dị sắc, Triệu Phúc Sinh làm người hành sự đại gia rõ như ban ngày. Cho nên mọi người đề cập làm quỷ án khi đã không còn giống lúc ban đầu giống nhau thoái thác sợ phiền phức. Võ Thiếu Xuân môi giật giật, cuối cùng gật gật đầu, ngồi trở lại tại chỗ, Triệu Phúc Sinh nói xong lời này. Đứng dậy hướng đại môn phương hướng bước vào, nàng ở đại môn phương hướng đứng yên. Tiếp theo đem ý thức chìm vào phong thần bảng nội, đêm qua quỷ họa nàng tuy nói tiêu hao một bộ phận công đức giá trị, nhưng quỷ án tạm thời chấm dứt sau. Nàng cũng đạt được một bộ phận khen thưởng, hiện giờ cùng sở hữu 27.952 công đức giá trị nhiều, nàng tâm niệm vừa động. Lại lần nữa triệu hoán môn thần, phong thần bảng thượng âm phong từng trận. Theo quỷ thần bảng bị khởi động, môn thần lệnh bị kích hoạt, cõng quỷ môn bản môn thần xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh phía sau, phong thần bảng nhắc nhở. Môn thần muốn đem ngươi cõng lên, hay không tiêu hao 500 công đức giá trị trấn áp, là. Triệu Phúc Sinh hơi có chút đau lòng nhìn công đức giá trị lập tức bị khấu trừ. Nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhắc tới quỷ ấn dấu vết ở đại môn phía trên. Ngay sau đó công đức giá trị liền chỉ còn 25.952, quỷ ấn một thành. Nhị quỷ thần ngay sau đó đi hướng hai sườn đại môn. Cuối cùng hóa thành dữ tợn đáng sợ huyết dấu vết lưu tại đại môn chỗ, làm xong này hết thảy sau. Triệu Phúc Sinh cũng không có lập tức đem quỷ thần thu hồi phong thần bảng chung, nàng nghĩ nghĩ. Hô một tiếng, Đại Đồng, ngươi lại đây. Đinh Đại Đồng trong lòng nhảy dựng, tiếp theo cố nén mừng như điên chi ý, đi tới Triệu Phúc Sinh bên người. Đại nhân có cái gì phân phó? Nói chuyện khi, hắn cầm lòng không đậu sờ sờ chính mình cổ, chúng ta nhập xương bình quận tới nay. Ngươi cũng coi như là cẩn thận, chu đáo, đêm qua quỷ họa vừa ra, ngươi không có trốn tránh, còn ra chút lực, Triệu Phúc Sinh mỗi nói một câu. Đinh Đại Đồng nội tâm liền vui sướng phi thường, Đào Lập Phương đám người cũng đoán được Triệu Phúc Sinh ý đồ, lập tức trong lòng đã cảm khiếp sợ lại đối Đinh Đại Đồng vạn phần ghen ghét. Chỉ là lúc này lại không người dám ra tiếng. Vì đại nhân làm việc không dám bất tận tâm tận lực, Đinh Đại Đồng cố nén nội tâm kích động, thần sắc cung kính nói một tiếng ân. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ta xem ngươi ngự sử lệ quỷ lực lượng đã có mất khống chế tư thế, hắn đêm qua sử dụng lệ quỷ lực lượng, lúc này cổ bị kéo đến thon dài, trung gian cốt nhục rõ ràng hướng nội ao hãm, phảng phất có một cây vô hình dây thừng lạc khẩn cổ hắn, khiến cho hắn nói chuyện hữu khí vô lực, đầu cũng không tự chủ được nhoáng lên lay động, như là tùy thời khả năng sẽ gãy đọa bộ dáng. Ta hiện tại thế ngươi đánh cái quỷ ấn, cân bằng ngươi trong cơ thể lệ quỷ lực lượng, thế ngươi áp chế, đa tạ đại nhân. Đối Đinh Đại Đồng tới nói, khẩn cầu quỷ ấn áp chế trong cơ thể lệ quỷ sống lại nguy hiểm là hắn tha thiết ước mơ sự. Lúc này không đợi Triệu Phúc Sinh nói xong, hắn liền giành trước ra tiếng, dưới tình thế cấp bách một kêu xong. Hắn lại ẩn ẩn hối hận, cũng may Triệu Phúc Sinh cũng không có so đo hắn thất thố, mà là ý bảo hắn xoay người lại, ta đem quỷ ấn đánh tới ngươi sau cổ chỗ, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở. Nói, Đinh Đại Đồng nghe vậy không chút do dự quỳ xuống. Hắn đem cổ áo sau này lôi kéo, cúi đầu lộ ra hoàn chỉnh sau cổ. Phiền toái đại nhân, Vạn An huyện mỗi người đều có quỷ ấn. Thấy vậy tình cảnh Đào cũng không ngoài ý muốn. Xương Bình quận mọi người còn lại là lại tiện lại ghét, Đào Lập Phương, Khương Anh chờ hai mặt nhìn nhau, hối hận đêm qua không có ra mạnh mẽ. Hiện giờ thế nhưng mắt thấy Đinh Đại Đồng chiếm cứ chuyện tốt như vậy, Triệu Phúc Sinh lấy móng tay phiến làm đao, ở Đinh Đại Đồng sau cổ chỗ họa ra một cái khung cửa dấu vết, máu mới vừa nhất lưu ra. Nàng lại lần nữa lấy 1000 công đức giá trị vì đại giới, đem quỷ ấn đánh hướng về phía Đinh Đại Đồng cổ, quỷ ấn một tá hạ. Đinh Đại Đồng liền cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Một cổ dâm mát sát khí chạm đến hắn cổ, nháy mắt hàn ý du tẩu hắn quanh thân, cường đại lệ quỷ lực lượng đánh sâu vào thân thể hắn, đem trong thân thể hắn vốn dĩ mất khống chế kia cổ quỷ sát khí áp chế đi xuống, hắn cổ chỗ kia cổ khẩn lạc đến hắn thở không nổi, hít thở không thông cảm ở tức khắc chi gian biến mất. Tào áp cong xương cổ lập tức bị mạnh mẽ môn thần lực lượng phù chính, sắp sống lại lệ quỷ. Đã chịu đáng sợ tồn tại áp chế, loại cảm giác này như là về tới Đinh Đại Đồng vừa mới ngự quỷ thời kỳ. Thậm chí so với hắn mới ngự quỷ khi còn muốn tự tại, liền tính Đinh Đại Đồng không có cảm thụ quá. Kim đem cấp dấu vết huy lực, nhưng bằng vào tự thân cảm thụ, hắn như cũ là ý thức được Triệu Phúc Sinh này cái quỷ ấn chân quý, hắn ngự sử lệ quỷ tại đây cái quỷ ấn trước mặt không hề sức phản kháng, chỉ dựa vào một quả quỷ ấn, liền có thể hoàn toàn trấn áp họa cấp quỷ vật, có thể thấy được môn thần bản thân không giống bình thường tai cấp lệ quỷ. Đa tạ đại nhân, Đinh Đại Đồng nhất phẩm nếm đến quỷ ấn chỗ tốt, ngay sau đó mượn sức xiêm y, dập đầu hành lễ. Triệu Phúc Sinh đối hắn cái này ân tình cực đại, không khác cứu hắn một mạng, đây là ngươi nên được, Triệu Phúc Sinh nói xong lúc sau, ngay sau đó hướng hắn gật đầu, đứng lên đi. Đinh Đại Đồng lên tiếng, lúc này mới từ trên mặt đất lên, hai người nói chuyện công phu. Liền đột nhiên nghe được bên ngoài cuồng phong càng thêm kịch liệt. Thổi qua cửa phòng, phát ra lệnh người bất an thê lương thanh âm, hai phiến bị bổ đinh đến phá lệ dày nặng đại môn bị phong kéo, loảng xoảng va chạm tường vây, cuồng phong lôi cuốn nước mưa hướng bên trong trăng. Bay tới, đem mặt đất thấm ướt, quỷ, quỷ a, bên trong trang trốn tránh người thấy đại môn bị đâm cho vang lên. Phát ra tuyệt vọng kêu gọi, cái này chết chắc rồi, không ngừng là thôn trang nội người cảm thấy không thích hợp nhi. Đứng ở cửa cách đó không xa Đinh Đại Đồng đứng mũi chịu sào cảm thấy này cổ phong tà tính nhi, hắn. Nắm tay nắm chặt, đang muốn tiến lên. Triệu Phúc Sinh lại duỗi cánh tay cản lại, chờ hạ, nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy kia bên ngoài vũ không biết khi nào biến sắc. Dần dần nhiễm hắc khí, trang ngoại quanh quẩn một tầng hơi mỏng xương xám. Dần dần đem nơi xa hoang phế điền trang bao phủ, ô hô, quỷ vực xuất hiện, âm phong kẹp mưa đen hình. Thành một cái người trưởng thành cao lốc xoáy, hướng trang môn phương hướng tới gần. Đang tới gần đại môn kia một cái chớp mắt. Bên trong trang tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, trên thuyền may mắn còn tồn tại người thường nhìn. Thấy lại hiện quái gì, đều cầm lòng không đậu phát ra tuyệt vọng tiếng quát tháo, nhưng quái phong một gần đại môn. Trên cửa đột nhiên huyết quang đại tác phẩm, dấu vết ở trên cửa huyết hồng dấu vết lập tức hóa thành. Hai tôn quỷ thần. Từ ván cửa thượng thẳng đi xuống, huyết quang đem kia đoàn đen nhánh gió lốc ngăn lại, nhị quỷ duỗi tay một xà. Gió lốc tản ra, lộ ra nội bộ một cái quỷ vật bóng dáng, này lệ quỷ hơi thở cũng không phải rất mạnh. Không cần quỷ thần giấu vết ra tay, gặp tai họa cấp quỷ thần sát khí một hướng, ngay sau đó bị hoàn toàn áp chế, quỷ thần đem lệ quỷ xé rách. Phân biệt nhét vào quỷ môn bản chung, cuối cùng không tiếng động hóa thành huyết dấu vết ẩn vào khung cửa nội, vừa mới hình thành hắc khí. Lại chậm rãi tan đi, vốn dĩ gấp gáp gió lốc tức khắc tiêu ngăn. Vũ thế thu nhỏ, nước mưa lại lần nữa biến thành trong suốt nhan sắc, trận này quỷ họa tới nhanh. Đi đến càng mau, chờ Đinh Đại Đồng phản ứng lại đây khi... Liền nhìn thấy kia cửa phòng nhẹ nhàng lay động, trên cửa còn tàn lưu quỷ thần dấu vết hiện thân sau nhàn nhạt sát khí, phong thần bảng nhắc nhở. Môn thần đạt được hương khói giá trị cộng 1, đạt được thành kính tín đồ 31 người, chúc mừng ký chủ thành công giải quyết Đông Bình thôn quỷ hỏa. Khen thưởng công đức giá trị 500, nhắc nhở ký chủ. Là họa không phải phúc. Họa tới ngăn không được. Giải quyết xong rồi này cọc tiểu tai họa. Triệu Phúc Sinh tướng môn thần thu hồi. Một lần nữa lãnh nhắm mắt theo đuôi Đinh Đại Đồng đi trở về đám người bên trong. Nàng hiển lộ như. Vậy một tay, lúc này mới quyết định tìm hiểu thôn trang nội đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nơi này mưa gió. Dường như cũng không tầm thường. Từ Đông Bình thôn nội mọi người vây viện cùng tồn tại. Đỉnh đầu dựng lều, thả không dám tùy ý ra cửa tình huống xem. Thôn dân làm như biết nơi này nước mưa có quỷ, nàng vừa đi trở về. Liền phân phó nói, đi cho ta dọn mấy cái ghế lại đây, tiếng nói vừa dứt. Không cần phải Đinh Đại Đồng lại chạy chân. Đào Lập Phương, Khương Anh cập trung giao đám người chạy trốn bay nhanh. Rất sợ chậm một bước liền sẽ mất đi tiên cơ. Đem thôn dân cũng đuổi ra tới. Ta có lời hỏi bọn hắn. Triệu Phúc Sinh bồi thêm một câu. Nàng vừa nói xong. Liền nghe được Đào Lập Phương mấy người phía sau tiếp trước khiển trách. Chỉ chốc lát sau công phu. Không ít quần áo tả tơi thôn dân bị đuổi ra tới. Trung giao trong tay bắt mấy cây ghế cũng tế ở đám người bên trong theo lại đây. Hắn đem ghế hướng. Trên mặt đất một phóng. Ân nói, đại nhân mời ngồi, võ lệnh sử, mạnh bà các người cũng ngồi, mạnh bà nhẹ nhàng khụ một tiếng. Hướng hắn nói thanh tạ, đi theo ngồi xuống, Khương Anh chậm một bước, đành phải ôm hận đem trong tay ghế buông, cũng mời Vạn An huyện những người khác nhất nhất ngồi xuống. Đông Bình thôn các thôn dân nhất nhất ở Triệu Phúc Sinh mặt trước đứng yên, những người này cốt xấu như xài, các đầu bù tóc rối, sắc mặt đen nhánh, thấp thỏm lo âu nhìn này đàn xâm nhập giả, các ngươi trong thôn còn có hay không quản sự người. Triệu Phúc Sinh ngồi định rồi lúc sau, liền hỏi một tiếng, hết chương.